Quỷ bí chi chủ video số 83. Tóm tắt tập trước. Lumien sau khi gặp gỡ Hela đã quyết định đóng giả thành chiếc cái Auda của mình để xâm nhập tìm hiểu về những thành viên của tổ chức hội khỉ đầu chó Long Xuân. Và bên cạnh đó, Gardner Martin, ông chủ của băng, cũng đã giao cho Lumien một nhiệm vụ mới, đó là tìm hiểu về tổ chức Mèo Đen. Mời các bạn sẽ cùng đến với tập này và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và ngó qua phần donate nha. Phố Long Ba, khu ca kịch viện. Con phố này nổi tiếng với nghề buôn bán kẹo, có thể nhìn thấy đủ loại kẹo màu sắc rực rỡ khác nhau ở khắp nơi. Quán cà phê cơ giới nằm ở cuối con phố Long Ba, tiếp giáp với cả một xưởng sản xuất kẹo nhỏ nhỏ. Nhìn từ bên ngoài thì nó vô cùng bình thường, cho dù nhìn xuyên qua một loạt ô cửa sổ thủy tinh, nhìn vào bên trong cũng không thấy có cái gì liên quan đến máy móc. Thứ duy nhất khiến người ta nghĩ đến cơ giới chính là thánh huy tam giác màu đen trên cánh cửa gỗ nặng nề. Lumien thử đẩy cánh cửa gỗ màu nâu rám nắng kia thì phát hiện nó không hề nhúc nhích, giống như bị khóa từ bên trong vậy. Cậu quan sát một chút, sau đó kéo cái chuông cửa dắt ở ô cửa sổ bên cạnh. Trong tiếng chuông leng keng, Lumien nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau rất nhỏ, nhìn thấy cánh cửa chậm rãi đẩy về phía sau. Phía sau cánh cửa được gắn cố định một cánh tay máy móc. Vật phẩm kim loại này kéo dài tới vị trí quầy bar, thoạt nhìn càng giống một món đồ trang trí hơn. Lumien vừa đánh giá nơi này, vừa đi về phía một góc quán cà phê. Nơi đó có kê hai cái bàn tròn, một chân, và có 5-6 người đàn ông đang ngồi xung quanh đó. Nổi bật nhất là một người đàn ông trung niên có mái tóc màu đỏ, làn da trắng bệch do được đánh một lớp phấn dày. Quanh viền mắt được kẻ một vòng đường màu đen, khiến cho đôi con ngươi màu nâu đỏ càng thêm thâm sâu hơn. Hắn không để dâu, trên người mặc một chiếc áo khoác lông ngỗng để mở, phối với cả áo sơ mi màu đỏ, không đeo nơ, vừa tinh tế lại tùy tiện. Người này đúng là người mà Lumien đang muốn tìm, bá tước Bùi Phơ, một thành viên của gia tộc Solon thuộc tiền triều đế quốc Entit. Hắn thừa kế tài sản giàu có của cha mình, chưa từng tham gia chính trị, cũng không hề gia nhập quân đội, càng không trở thành thương nhân, mà dùng thân phận nhà phê bình văn học để gia nhập vào giới nghệ thuật. Mà nơi thường xuyên thấy hắn xuất hiện nhất chính là các cuộc gặp mặt của Mèo Đen. Lumien đi tới cười hỏi, ngài chính là bá tước Bùi Phơ. Bùi Phơ Solon ngẩng đầu lên nhìn cậu, thản nhiên hỏi ngược lại, cậu chính là người bạn mà Martin nhắc tới sao? Đúng vậy, Charles Dubois. Lumien cũng không câu nể, kéo một cái ghế qua, ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên. Bùi Phơ đánh giá cậu vài lần, hài lòng cười nói, không tệ, đúng là một người bạn xinh đẹp. Cậu thích văn học, hội họa, điêu khắc, thơ ca hay âm nhạc? Tiểu thuyết. Lumien không do dự trả lời. Bùi Phơ hơi vươn người, chỉ về phía gã đàn ông trung niên béo ục ịch ở trách phía đối diện nói, Agnor, tác giả có những tác phẩm văn học có phong cách nhất mấy năm gần đây. Đây chính là vị tác giả viết chuyện khiêu dâm mà quên đi mục đích ban đầu của mình là đả kích bản chất con người sao? Lumien tự nhiên nhớ đánh giá của Auda về vị tác giả này. Ban đầu những tác giả của hắn dùng tình yêu để làm nổi bật bản chất con người. Về sau thì hắn càng ngày càng trầm mê cái trước. Nếu không phải còn có sự quản lý gay gắt từ phía chính phủ, Aura tin rằng hắn chắc chắn sẽ viết ra một cuốn tiểu thuyết tình dục cùng loại với cả những cuốn khiêu dâm. Đương nhiên, Lumien không quan tâm tới bản chất con người, chỉ thích xem mấy thứ tô điểm này thôi. Tác phẩm của anh giúp tôi trưởng thành hơn đấy. Cậu chân thành cảm ơn Agnor. Agnor có mái tóc màu đen, mắt xanh, rít một hơi thuốc nói, may là cậu chưa nói thích cuốn Cái chết của kẻ tiên phong của tôi đấy. Cái chết của kẻ tiên phong? Đây chẳng phải là tác phẩm của Adri sao? Chà, Aura từng nói qua về điểm này. Hai vị tác giả có cách viết tên gần giống nhau, thường xuyên bị độc giả nhầm lẫn. Lumien hỏi ngược lại với vẻ hiểu biết. Anh đang nhắc tới Adri, kẻ sống nhờ vào chính phủ, mỗi năm cầm hàng vạn tiền lương, nhưng mà chỉ có thể viết ra một đống rác rưởi sao? Agnor cười ha hả nói, những lời này đáng giá một ly rượu ngải đắng. Hắn vừa nói vừa vỗ liên tục ba cái lên một cái nút kim loại màu xám bạc nằm trên bàn. Bá tước Buffer có vẻ khá thưởng thức đối với cả biểu hiện của Lumien. hắn bắt đầu giới thiệu những thành viên khác của tổ chức Mèo Đen, gồm có gã họa sĩ Marlen, có khuôn mặt tái nhợt, có vẻ mệt mỏi. Nhà bình luận văn học Ernest, có vẻ bề ngoài không được đẹp cho lắm. Và nhà thơ Elite, đang cầm một cái tẩu thuốc bằng gỗ anh đào. Lumiere vừa đánh giá một vòng, nhìn thấy trước bàn một chân màu kim loại trước mặt Agno đột nhiên nứt ra, giống như là một đóa hoa nở rộ. Chính giữa nhụy hoa là một cái khay đặt trong thang hoạt động bằng máy móc, chậm rãi nâng lên. Bên trong cái khay này là một ly rượu ngải đắng màu xanh. Tác giả Agno cầm ly rượu kia lên, đồng thời đặt một đồng xu trị giá 1 đồng phiêu vào trong khay. Cái thang hoạt động bằng máy móc kia chậm rãi chìm xuống, kéo những phần kim loại vừa nứt ra khép lại. Chiếc bàn một chân khôi phục lại hình dạng ban đầu. Agno đưa ly rượu cho Lumiere cười nói, vì câu nói của cậu vừa rồi. Đúng là quán cà phê cơ giới. Lumiere đã có một cái nhìn mới về nơi này. Cậu chuyển tầm mắt nhìn về phía chân bàn vừa to vừa thô kia. Tin chắc nó rỗng ruột và bên trong được chôn ngầm một hệ thống ống dẫn. Sau khi uống ly rượu xong, cảm nhận vị cay đắng quen thuộc, Lumiere lại nhìn cái bàn một chân kia. Không thối tiền lẻ sao? Ở đây một ly rượu ngải đắng có giá 1 đồng phiêu. Agno cười nói, thế thì cũng quá đắt rồi. Vũ trường Brizzy và ở quán 3 tầng hầm ngầm cũng chỉ mới bán ra với giá có 7 rig thôi. Chất lượng cũng không khác nhau là bao. Lumiere thầm oán hai câu. 1 đồng phiêu là tương đương với 20 đồng rig. Lúc này gã họa sĩ Marlen có sắc mặt tái nhợt, giống như thiếu ngủ rất lâu rồi, nhưng mà dáng vẻ vẫn đẹp trai. Uống một ngụm cà phê rồi nói, nghe nói vườn bách thú chỉ có một con voi đấy. Đó là loại động vật vô cùng hiếm gặp. Agno buồn bã than thở, voi thì có gì thú vị để tán gẫu chứ? Chẳng lẽ các anh không cảm thấy chuyện này rất không có ý nghĩa sao? Bá tước Bùi Phơ mỉm cười, vậy chúng ta hãy nói về mâu thuẫn giữa nghị viên và hai giáo hội lớn đi. Nói về đám quan lớn phía chính phủ không làm được việc gì ra hồn cả. Nói về đám thanh tra xuất bản, nói về đám mật thám lúc nào cũng rình mò quanh chúng ta, giống như linh cẩu đi. Agno bất đắc dĩ thở dài, chúng ta vẫn nên nói chuyện về con voi kia đi. Tiếng cười vang của mấy thành viên còn lại tổ chức Mèo Đen. Bá tước Bùi Phơ nhấc đùi phải lên nói, hôm nay chúng ta có một người bạn mới, vậy không bằng chơi một trò chơi liên quan đến thần bí học đi. Trò chơi liên quan tới thần bí học sao? Lumiere hơi nhướng lông mày. Chơi trò gì vậy? Nhà thơ Elite rút tẩu thuốc trong miệng ra hỏi. Bá tước Bùi Phơ cười nói, trò ăn kinh cách. Thế nhưng người khác đều tỏ vẻ khó hiểu. Bá tước Bùi Phơ buồn cười nói, chẳng lẽ các anh đều không có tuổi thơ sao? Không có gia đình? Không từng chơi trò này hay sao? Quy tắc của trò này là chia kinh cách thành các phần bằng nhau, số lượng tương ứng với cả số người tham dự, cộng thêm 1. Phần bánh cắt dư ra đó sẽ dành cho vị thần nào mà chúng ta tín ngưỡng hoặc vị tổ tiên nào đó mà chúng ta sùng kính thông qua nghi thức hiến tế. Còn ai cắn phải miếng bánh có đồng xu hoặc đậu tằm thì hôm nay người đó sẽ là vua, có thể ra lệnh cho những người tham dự khác làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, phải ở trong mức độ nhất định. Phần kinh cách cắt dư ra để hiến tế đó liên quan tới thần bí học sao? Lumiere quét mắt nhìn đám người Agno, Marlen một cái. Không biết trong số bọn họ có kẻ nào là người phi phạm hay không? Đương nhiên, nếu chỉ nhìn về bề ngoài thì tất cả đều giống nhau. Hơn 10 giây sau, ngoại trừ Lumiere, tất cả mọi người đều tán thành đề nghị của bá tước Bùi Phơ. Hắn bắt đầu gõ lên cái nút tương ứng ở trên mặt bàn, dùng số lần gõ để báo cho phòng bếp đưa một chiếc kinh cách tới đây. Nghe nói nó là một loại bánh ngọt bắt đầu phổ biến ở thời kỳ vương triều Solon. Lúc này, tại tòa án tôn giáo bên ngoài nền giáo đường Thánh Robert, Valentin, Imre và những người tịnh hóa khác đang tụ tập trong văn phòng của chấp sự Angoleme. Angoleme mặc áo sơ mi màu vàng nhạt và quần dài màu trắng, cầm sắp hồ sơ trong tay nói, đã xác nhận thi thể ở số nhà 50 phố Vincent, khu Red Princess chính là cựu mục sư bị truy nã Guillaume Bensi. Các anh nhớ gửi yêu cầu tới tổng cục cảnh sát yêu cầu gỡ bỏ lệnh truy nã ở khu chợ. vụ án này không thuộc sự quản lý của người Tịnh Hóa ở khu chợ. Valentin chỉ biết đến sự việc này, hiện tại rốt cục cũng đã có được xác nhận cuối cùng. Valentin mặc áo vest màu xanh lam, nhìn về phía của Angoleme nói: "Chấp sự, đã điều tra ra kẻ nào giết Guillaume Bensi chưa?" "Tạm thời thì không có người vi phạm nào cả." Angoleme có mái tóc màu vàng, râu vàng, liếc mắt nhìn hồ sơ rồi nói: "Trước mắt mới có thể xác định được một số việc thôi. Ở hiện trường rõ ràng có dấu vết bị lửa thiêu cháy, mà Guillaume Bensi rất có thể đã chết bởi nguyên rủa của ma nữ." "Ít nhất có một thợ săn, danh sách 7 và một ma nữ sao? Tổ hợp như vậy rất hiếm gặp đấy." Còn lại Imre ngạc nhiên. Theo như hắn được biết thì đa số ma nữ đều nằm trong tay gia tộc ma nữ. Đó là một tổ chức ẩn, rất hùng mạnh, không cần hợp tác cùng người khác. "Hiếm gặp không có nghĩa là không có." Angoleme phản bác lại một câu. Ở với địa vị chấp sự của người Tịnh Hóa, hắn có quyền hạn đọc được những hồ sơ có độ mật rất cao, mà kinh nghiệm của hắn lại càng phong phú hơn so với cả đám người Valentin Imre. Thậm chí hắn còn từng đích thân hành quyết hai gã thành viên của gia tộc ma nữ. Valentin nhíu mày, suy nghĩ rồi nói: "Liệu có thể là do Lumiền Ly làm không?" "Hắn có đủ động cơ, nhưng mà hắn không có đủ thực lực." Imre lắc đầu. "Hắn mới rời làng Co Điền được bao lâu chứ? Sao có thể thăng cấp thành kẻ phóng hỏa được? Hắn không sợ sẽ mất khống chế sao? Hơn nữa, dựa theo miêu tả của anh, cho dù là kẻ phóng hỏa thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Guillaume." Valentin giữ vững quan điểm của mình. "Cho nên, hắn mới cần tìm ma nữ giúp đỡ. Liệu cậu ta có thể vì báo thù mà gia nhập gia tộc ma nữ không? Tương lai chuyển thành ma nữ." "Nếu thật sự là như vậy, thì chuyện càng phức tạp rồi đấy. Vấn đề ẩn giấu trên người của Lô Miền Ly rất quan trọng. Mà như các anh đã nói qua, gia tộc ma nữ rất thích gieo rắc tai họa." Angoleme gật đầu. "Quả thật, cần phải chú ý điểm này. Tôi sẽ báo cáo lên trên, đồng thời tăng cường nhân viên điều tra những kẻ tình nghi ở khu chợ." Sau khi đưa ra quyết định, hắn trấn an Valentin vài câu. "Anh cũng đừng quá lo lắng. Người có động cơ giết Guillaume Bensi không chỉ là Lô Miền Ly, mà còn có thể là đám thợ săn tiền thưởng, thành viên chính thức của hội cực quang và người nhận ban ân của tà thần khác." Valentin một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu. Sau khi họp bàn xong một vài vụ án liên quan đến siêu phẩm cần xử lý trong thời gian tới, Valentin và Imre rời khỏi văn phòng chấp sự, đi ngang qua Charlie đang học cách sử dụng máy đánh chữ cơ học, đi về phía đường hầm dẫn tới giáo đường Thánh Robert. "Anh nói xem, ma nữ kia chủ động tìm chúng ta là có chuyện gì? Hay là cô ta lại phát hiện ra tin tình báo có giá trị gì sao?" Imre tò mò trao đổi với cả đồng nghiệp của mình. Valentin suy nghĩ nói: "Có thể liên quan tới cái chết của Guillaume Bensi không?" Imre sợ run lên một cái. "Ý của anh là cô ta tiếp xúc với cả gia tộc ma nữ sao?" Không đợi Valentin trả lời, Imre lắc đầu. "Không thể nào. Gia tộc ma nữ rất thù ghét nữ thích khách. Nếu có gặp thì cũng nhất định phải tiêu diệt bọn họ." Phố Đâu nằm trong khu đường tưởng niệm. Gần khu chợ là một con phố dợp bóng cây xanh. Mặt đường sạch sẽ. Phong cách kiến trúc thì hướng tới sự hiện đại. Jenna lựa chọn con phố này làm nơi gặp mặt người Tịnh Hóa là bởi vì những người thường xuyên lui tới nơi này đều không có liên quan gì tới cuộc sống trước kia của cô. Gần như không có ai có thể nhận ra cô được. Lúc này cô mặc một chiếc sơ mi màu trắng, phối với cả chân váy dài màu nâu rám nắng nhạt. Kiểu cách thì hơi khác so với cả lần trước gặp hai vị Tịnh Hóa kia. Tránh để cho đối phương chú ý tới việc mỗi lần gặp mặt cô đều mặc một trang phục cùng loại. Đương nhiên, về tổng thể, cô vẫn dựa vào phong cách sạch sẽ, thoải mái và ngập tràn ánh nắng. Đây là yêu cầu về hình tượng mà Jenna đúc kết được khi tham gia các hoạt động của giáo hội và nghe giáo hội giảng đạo. Trên cổ của cô đeo một lá bùa hộ mệnh hình mặt trời, mái tóc màu nâu nhạt được buộc gọn gàng đơn giản. Cô đi dọc theo bóng râm của hàng cây bên đường, đi tới số nhà 17 như đã hẹn trước. Một chiếc xe ngựa bốn bánh màu nâu lướt qua người cô, cửa sổ rộng mở để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, khiến người ta phải ngước nhìn. Đó là một vị tiểu thư mặc váy dài màu đen kiểu cách cung đình, Trên đầu cô ấy đội một chiếc mũ lụa đen gắn lông chim màu trắng. Mái tóc đen được chải chuốt vô cùng tinh xảo, đường nét khuôn mặt nhu hòa, góc xương hàm tuyệt đẹp, chiếc mũi thanh tú mà cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, đầy đặn hơi vảnh lên. Bên trong đôi mắt màu xám sẫm vừa sáng ngời kia lại giống như là che giấu một nỗi u buồn, làm cho người ta bất giác sinh ra cảm giác đau lòng. Đẹp quá! Lúc cỗ xe ngựa kia chạy lướt qua người, Jenna thầm cảm khái từ tận đáy lòng. Tuy chính cô cũng được gọi là xinh đẹp, nhưng mà điều này không ngăn cản cô thưởng thức vẻ đẹp và sự quyến rũ của người khác. Đồng thời, từ sâu trong thâm tâm cô cũng cảm nhận được rằng mình còn thua kém Franca đã trở thành ma nữ vui vẻ và vị tiểu thư vừa rồi rất nhiều. Jenna thu hồi tầm mắt, đi thẳng về phía dãy nhà trọ số 17 phố Đâu. Cô đợi không lâu thì thấy Inge và Valentin đến. Cô thu hoạch được tin quan trọng gì sao? Valentin chủ động hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn đảo qua cổ của Jenna, thấy đối phương đeo thánh huy mặt trời thì hài lòng, âm thầm gật đầu một cái. Jenna chậm rãi lắc đầu. Không có. Không đợi Inge và Valentin hỏi, cô bắt đầu nói ra những lời từ đáy lòng. Tôi muốn sám hối. Sám hối? Inge và Valentin nhịn không được, liếc mắt nhìn nhau một cái. Có chuyện gì sao? Jenna cúi thấp đầu, nhìn mặt đất, cười chua xót nói. Tôi lại mơ thấy mẹ tôi. Đã rất nhiều lần tôi mơ thấy bà ấy. Sau mỗi lần mơ thấy bà ấy, rốt cục tôi vẫn không nhịn được mà nghi ngờ giáo hội. Vì sao lại để cho người như Hugo Atos tham gia tranh cử? Vì sao sau khi phát hiện ra vấn đề, lại không lập tức tóm toàn bộ người bên cạnh của hắn, ngăn cản tai họa tiếp theo chứ? Tôi muốn sám hối. Nỗi đau đang gặm nhấm linh hồn tôi, làm tín ngưỡng của tôi bị lung lay, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ thần linh và giáo hội có còn che chở cho chúng ta hay không. Đây là cảm xúc thật của cô, chỉ là không mãnh liệt như cô đang thể hiện ra bên ngoài. Valentin nghe xong thì không khỏi cảm thấy xấu hổ, không biết phải trả lời Jenna thế nào cả. Imge đã trải qua khá nhiều chuyện tương tự. Hắn thở dài, khéo léo an ủi. Cô không nên nghi ngờ, thần sẽ luôn dõi theo chúng ta. Hàng ngày mặt trời vẫn luôn chiếu rọi thế giới này. Nhưng mà cô cũng biết rồi đấy, ánh sáng và bóng tối là hai nhịp điệu chính luân phiên nhau chiếm cứ toàn bộ thế giới này. Giống như mỗi ngày, mặt trời sẽ lặn, bóng đêm sẽ lại đến. Chính vì điều này nên chúng ta mới vui mừng khi tia nắng sớm mai đầu tiên xuất hiện, vui mừng khi mặt trời lại lên cao. Tương tự như vậy, giáo hội cũng không phải là vạn năng. Ít nhất là ở Entit, chúng ta vẫn còn bị giáo hội thần hơi nước và máy móc, bị quốc hội, chính phủ, đủ loại hạn chế. Không có cách nào làm những điều mình muốn làm, không thể muốn điều tra ai là cứ điều tra được. Nỗi đau và tai họa chính là một phần quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Có lẽ nhiều, có lẽ ít, nhưng mà chúng chắc chắn sẽ có. Giống như mặt trời chắc chắn sẽ mọc một lần nữa chiếu rọi thế giới này. Jenna im lặng vài giây, sau đó chậm rãi thở hắt ra, khẽ dang rộng hai cánh tay rồi nói: "Ca ngợi mặt trời, ca ngợi mặt trời." Valentin và Inge đồng thời làm hành động tương tự để đáp lại. Có màn biểu diễn chân thành vừa rồi, Jenna tiện đà hỏi: "Rốt cục là ai đã đưa Hugo Atos lên cái ghế nghị viên quốc hội? Là ai khiến cho hắn biến thành thuộc hạ của tà thần?" "Vẫn còn trong quá trình điều tra, tạm thời chưa có thu hoạch gì đáng kể." Imge cân nhắc từ ngữ rồi nói. Jenna lập tức lộ vẻ nóng nảy và lo lắng. "Sao lại chưa có thu hoạch gì đáng kể chứ? Là do những hạn chế mà anh vừa nói nên không thể thu hoạch được manh mối quan trọng sao? Có cần tôi giúp không? Tôi không bị hạn chế, cũng không sợ trái với cả pháp luật." Phản ứng này của Jenna tuyệt đối không nằm ngoài dự đoán của Imge và Valentin. Nó hoàn toàn phù hợp với trạng thái cảm xúc của kẻ vừa mới thực hiện ám sát Hugo Atos, chỉ là yếu hơn một chút. Hai người nhìn nhau, giống như đang trao đổi ánh mắt xem có nên giao chuyện này cho người cung cấp thông tin đã ký kết khế ước làm không. Như vậy, những hướng điều tra có thể áp dụng sẽ càng linh hoạt và tự do hơn. Jenna nhớ lời dặn của Franca, không trực tiếp sử dụng năng lực xứ dục, cảm nhận trạng thái của hai người tịnh hóa trước mặt, chỉ thuần túy sử dụng ngôn từ để đạt được mục đích của mình. Việc mà giáo hội không thể tự tay làm được, chẳng lẽ không thể giao cho tín đồ có năng lực đi làm sao? Rốt cuộc thì chuyện thể diện của giáo hội quan trọng, hay là những đứa con của thần quan trọng hơn đây? Mỗi một tai họa được ngăn cản, rõ ràng lại có rất nhiều người, rất nhiều gia đình được cứu sống. Bọn họ đều là những tín đồ thành kính, tín ngưỡng vào Thái Dương. Đứng sau lưng Hô Cúc Athos chính là tà thần. Valentin bị thuyết phục, thấy Imre không phản đối, hắn nghiêm túc hỏi Charia Bello. Cô chắc chắn bản thân có thể điều tra chuyện này giúp chúng tôi chứ? Chuyện này rất nguy hiểm, xác suất phải trả giá bằng tính mạng không hề nhỏ đâu. Jenna mỉm cười đáp lại. Tôi sợ chết, nhưng tôi lại càng sợ vô cớ trở thành vật hy sinh của đám tín đồ tà thần giống như mẹ tôi. Cô không che giấu nỗi căm hận của mình. Lúc này Imre mới nói. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra Hồng Cúc Athos có mối quan hệ vô cùng mật thiết với tướng quân Philip. Truy ngược lại một số chuyện mà hắn ngầm làm đều dẫn đến vị này. Nhưng đầu năm ngoái, tướng quân Philip đã qua đời vì bạo bệnh. Tất cả manh mối cứ như vậy mà bị chặt đứt. Những người ủng hộ hoặc tài trợ cho Hồng Cúc Athos, hoặc là do tướng quân Philip sắp xếp, hoặc là có kẻ cảm thấy hắn có giá trị để bồi dưỡng nên chủ động giúp đỡ, cũng không liên quan tới tín ngưỡng tà thần hay tổ chức bí ẩn. Jenna buột miệng hỏi. Vậy còn người nhà của Philip thì sao? Các tín đồ tà thần ở bên cạnh Hô Cúc Athos đâu? Người nhà của Philip không có vấn đề gì, Valentin ảo não đáp lại. Chúng tôi cũng tóm được hai tên tín đồ tà thần trong đoàn đội tham gia chiến dịch tranh cử của Hô Cúc Athos. Đều thuộc loại không quá quan trọng. Kẻ biết nhiều nhất thì biết mình không thể trốn thoát được, đã lựa chọn tự sát tại chỗ. Bọn chúng cuồng tín đến mức khiến cho chúng tôi không thể thu được manh mối cần thiết. Chúng tôi gần như diệt trừ hai nhánh của tổ chức bí ẩn. Hội vạn vật cuối cùng sẽ diệt vong. Hội vạn vật cuối cùng sẽ diệt vong. Jenna ghi nhớ tên của tổ chức bí ẩn tín ngưỡng tà thần này vào trong đầu. Imre bổ sung thêm. Kẻ biết nhiều nhất tên là Cassandra Tóc Đỏ. Cô ta là thành viên của một nhánh của gia tộc Solon thuộc tiền triều, đã là người phi phạm, cũng là tín đồ từng được thừa nhận ban ân của tà thần. Gia tộc Solon có vấn đề hay không? Jenna hỏi thêm một câu nữa. Imre lắc đầu. Kết quả điều tra trước mắt là không có. Mấy gia tộc quý tộc ban đầu ủng hộ Hô Cúc Athos đều có quan hệ bình thường với gia tộc Solon. Cassandra thì bởi vì không được gia tộc Solon coi trọng nên mới lựa chọn đi con đường làm nhà thám hiểm, và sau lại trở thành người phi phạm. Năm trước mới gia nhập vào đoàn đội của Hô Cúc Athos. Tại quán cà phê cơ giới phố Long Ba, khu các kịch viện, chiếc kinh kích với phần vỏ bánh kết cấu nhiều lớp mỏng, hoa văn trên mặt giống như là một bông hoa khổng lồ, được hệ thống máy móc đến trước mặt Puifer Salon và các thành viên khác của tổ chức mèo đen. Puifer nhìn quanh một vòng, nói với cả Lô Miền và đám người ác no. Tôi đề nghị, trò chơi kinh kích lần này sẽ hiến tế một vị tổ tiên vĩ đại của tôi. Ngài là bá tước Adinet đệ nhất, cũng là bá tước Champion thứ 27. Bình thường thì Puifer Salon tự xưng là bá tước Adinet. Là vị bá tước Champion muốn lấy cái mông của Russell sao? Tiểu thuyết gia ác no bật cười. Trong mấy năm gần đây thì cuốn sách bị cấm được săn đón nhiều nhất trong thị trường sách ngầm ở Chia chính là Bí mật của Đại đế Russell. Trong cuốn sách này không chỉ sử dụng đủ loại tin đồn nguyên bản liên quan tới Đại đế Russell, mà còn tăng thêm rất nhiều tin đồn mới, vô cùng phi lý, chứa nhiều nội dung nóng hổi. Puifer thở dài nói, đó là bá tước Champion thứ 30, là tăng tôn của vị tổ tiên vĩ đại kia của tôi, ở một nhánh khác của gia tộc Salon. Tôi không ý kiến. Gã họa sĩ Marlen thì có mái tóc màu vàng nâu nhạt, đôi mắt nâu rám nắng, kéo đề tài đúng về quỹ đạo. Đây chỉ là một trò chơi. Những người khác đều không có ý định hiến tế miếng kinh kết cắt dư này cho ai cả, nên rất nhanh đều nhất trí. Với phong cách làm việc của Lô Miền, chắc chắn cậu sẽ thử phản hồi và tức giận một trận với cả bá tước Puifer. Nhưng mà cậu lại nhớ kỹ, hiện tại mình đang sắm vai là một người bạn của các nơi Martin, con trai của một doanh nhân yêu thích nghệ thuật. Là thằng ngốc tiêu tiền mua thứ mà người khác khinh bỉ. Vì thế cậu cưỡng ép khống chế bản thân. Bùi Phương nghiêng đầu nói với cả nhà phê bình văn học, Anes tương đối trầm tĩnh. Anh phụ trách cắt bánh đi. Ernest với mái tóc xoăn màu đen cười tự giễu nói. Điều tôi không thích nhất chính là quán cà phê cơ giới này không có bồi bàn đấy. Điều này khiến cho tôi cảm giác mình trở thành bồi bàn. Đây không phải chuyện tốt sao? Điều này có nghĩa là không có gián điệp. Tiểu thuyết gia Agnor lầu bầu nói. Nhà thơ Elit rút tẩu thuốc bằng gỗ anh đào ra, cười hắc hắc đáp. Có lẽ gián điệp nằm ngay trong số chúng ta đó. Lúc này Ernest đã cầm lấy dao, chia chiếc kinh kích thành 7 phần đều nhau. Bùi Phơ lấy miếng kinh kích đặt vào chiếc đĩa ở bên cạnh, hai tay đan xen nắm chặt, đặt trước ngực nhỏ giọng niệm. Hiến tế tới ngài, thành viên vĩ đại của gia tộc Solon, Vermont Champion Solon vĩ đại. Bùi Phơ niệm những lời này 3 lần xong, Lô Miền đột nhiên cảm thấy quán cà phê cơ giới, vốn không có bồi bàn, lại càng trở nên tĩnh lặng, trạng thái rất giống khi mục sư bắt đầu giảng đạo. Sau khi hiến tế miếng kinh kết cắt dư cho Vermunda Solon, Bùi Phơ ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Lô Miền cười nói. Cậu là khách, cậu hãy chọn đầu tiên đi. Lô Miền không hề quan sát mà đưa tay về phía trước, định lấy miếng kinh kết gần mình nhất. Ngay lúc này, giọng nói hùng hậu trùng điệp điệp của Thermi Podus vang lên trong đầu của cậu. Đổi miếng khác. Đổi miếng khác sao? Lô Miền không nghĩ Thermi Podus sẽ mở miệng nhắc nhở ở thời điểm kiểu như thế này. Cho dù vị thiên sứ túc mệnh này muốn nhân cơ hội thiết lập bẫy dập cho cậu, hay làm bất cứ cái gì, thì đơn giản vẫn là không hy vọng vật dẫn phong ấn này gặp vấn đề ở nơi ngay tại thời điểm như vậy. Điều đó đủ để chứng minh trò chơi kinh kích tưởng chừng rất đơn giản, rất bình thường này tồn tại mối họa ngầm rất lớn. Một khi xảy chân, có thể đẩy cho tất cả người ở đây xuống vực sâu nguy hiểm. Ngay khi bá tước Bùi Phơ nói trò chơi này liên quan đến thần bí học, cần hiến tế một miếng kinh kích lên một vị thần mà mình tín ngưỡng, hoặc là một vị tổ tiên mà mình sùng kính, Lô Miền đã cảm thấy nó có thể ẩn cho yếu tố siêu phàm rồi. Nó tương tự với cả trò chơi bói toán mà rất nhiều người đam mê thần bí học thích chơi đùa. Ai mà biết được, vấn đề lại nghiêm trọng hơn so với cậu dự đoán, còn khiến cho một vị thiên sứ cảm thấy danh sách 7 kép như cậu cũng không ứng phó được, hoặc là có thể làm tổn hại đến danh sách 7 kép như cậu. Suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, Lô Miền không thể nào xác định được rốt cuộc Thermi Podus có mục đích gì. Cậu chỉ có thể thận trọng vươn tay ra, tùy tiện lựa chọn một trong 5 miếng kinh kết còn lại. Lúc này Thermi Podus lại không lên tiếng ngăn lại. Sau Lô Miền là đến Agnor, Malen, Ernest, Elit đều tự cầm lấy một miếng kinh kết. Chỉ còn lại miếng bánh gần Lô Miền nhất. Xem ra nó thuộc về tôi rồi. Bá tước Bùi Phơ hơi khom người về phía trước, cười cười cầm miếng kinh kết kia lên, đưa nó lên miệng mình, cắn nhẹ một miếng. Lô Miền cũng làm động tác tương tự, chỉ cảm thấy lớp vỏ của món bánh ngọt này giòn xốp, nhân bên trong mềm ngọt, miệng đầy hương bánh, chất lượng không tồi. Ăn được mấy miếng, bá tước Bùi Phơ đột nhiên cười ha hả nói, xem ra hôm nay tôi là vua rồi. Hắn vừa nói vừa nhả một hạt đậu tằm trong miệng ra. Ngay khi nhìn thấy hạt đậu tằm này, chóp mũi của Lô Miền giống như người thấy mùi máu tươi và vị dỉ sắt loang thoảng. Cùng lúc đó, góc phía bên này của quán cà phê cơ giới trở nên nặng nề và áp lực hơn một chút, giống như tất cả mọi người đã đang lo lắng mình sẽ bị ra lệnh là một chuyện gì đó mà bản thân không chấp nhận được. Bá tước Bùi Phơ đứng lên, quay lưng về phía khung cửa sổ sát đường, chắn ánh nắng mặt trời chiếu vào trong. Điều này khiến cho khuôn mặt của hắn giống như là bị bao phủ bởi một cái bóng mờ nhạt, nụ cười cũng trở nên tối tăm. Bá tước Bùi Phơ nhìn tiểu thuyết gia Agnor, khóe miệng nhếch càng cao. Anh hãy đi ra bên ngoài quán cà phê, hét lớn với người qua đường rằng, tôi là tên khốn kiếp. Agnor đang trong trạng thái khẩn trương, bất giác thở phào một hơi, tươi cười đáp lại, không thành vấn đề. Các đàn ông ụp ịch đẩy cái đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, kéo công tắc cửa gắn ở bên vách tường. Xoạt xoạt, trong tiếng va chạm và âm thanh ma sát rất nhỏ, cánh tay người máy lại siết chặt kéo mở cánh cửa gỗ nặng nề ở phía sau. Agnor đi ra khỏi quán cà phê, đứng ở ven đường, hét lớn với dòng người qua lại trên con phố. Tôi là tên khốn kiếp, tôi là tên khốn kiếp, cả nhà tôi đều khốn kiếp. Tất cả người qua đường đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, rồi lập tức bật cười thành tiếng. Tự mắng mình xong, ác nó vui sướng quay trở lại chỗ mấy người Lô Miền. Tố chất tâm lý của anh tốt thật đấy. Lô Miền khó khăn lắm mới ép buộc được mình đổi từ câu ra mặt thật dày thành câu mà đối phương có thể chấp nhận được. Tiểu thuyết giả ác đo cười ha hả nói, mỗi lần tôi không viết được gì, tôi sẽ đứng ở ban công tự chửi mắng mình, như này vẫn còn nhẹ đấy. Giới tác giả các anh rất cổ quái. Lô Miền nhớ chị gái của mình gọi đó là triệu chứng cuối của sự trì hoãn. Ác nọ uống một ngụm rượu ngải đắng, rồi ngồi xuống nhìn bá tước Bùi Phơ, vẫn đứng hướng ngược sáng. Chuyển tầm mắt nhìn sang gã họa sĩ Marlen, có khuôn mặt tái nhợt mà đẹp trai kia. Anh hãy tát cho Elite một cái đi. Marlen nghe xong thì hoàn toàn thả lỏng, hắn không rời chỗ, chỉ hơi cúi người về phía trước, cho nhà thơ Elite một bạt tai. Elite có mái tóc hơi thưa thớt, hai bên má thì đã hơi xệ xuống rồi, lại không hề tức giận mà chỉ rít thêm một hơi thuốc. Cảm nhận được ánh mắt quan sát của Lô Miền, hắn không để ý cười cười. Một nhà thơ cần phải học cách hưởng thụ tất cả ác ý xung quanh. Hưởng thụ ác ý sao? Đúng là một gã thanh niên văn vẻ, một gã trung niên văn vẻ. Lô Miền quan sát những người tham dự trò chơi này, phát hiện ra ngoại trừ bá tước Bùi Phơ cắn trúng đậu tằm ra, còn lại những người khác thì tạm thời chưa nhìn ra bất cứ điểm dị thường nào. Bá tước Bùi Phơ hơi nghiêng người, khuôn mặt vẫn bị bóng ngược sáng che phủ nên âm u hơn. Hắn nói với cả nhà phê bình văn học Ernest, hãy nguyện trung thành với tôi. Bình thường người của tổ chức mèo đen này tụ tập với nhau cũng thường xuyên làm ra các loại chuyện khác người. Dùng cách nói chuyện bắt đầu thịnh hành trong thời gian gần đây là nghệ thuật tiên phong. Cho nên đối với cả Ernest, việc quỳ một gối tuyên thệ nguyện trung thành không hề áp lực. Hắn hoàn toàn làm được, thậm chí còn cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cho rằng chưa đủ kích thích, chưa đủ nhục nhã. Bá tước Bùi Phơ lại nhìn nhà thơ Elite, hãy lấy tất cả tiền trên người của anh đưa cho người vô gia cư đối diện đi. Elite hơi ngớ người ra một chút, sau đó đau lòng nói, được rồi. Các anh biết đấy, tôi là một con quỷ nghèo khốn. Tổng số tiền nhận bút từ nhà thơ mà tôi nhận được trong năm gần đây còn chưa đến 3.000 đồng phiêu. Mỗi ngày đều phải nghĩ xem hôm nay có người bạn nào của tôi tổ chức tụ hội để tôi có thể đến uống một chút rượu miễn phí hay không. Nhà thơ này khá thành thục đấy nhỉ. Lô Miền đang cân nhắc xem mình có nên tài trợ cho người này để xem hắn có thể viết ra dạng thơ ca gì đây. Dù sao, phí tài trợ cũng do Gardner Martin cung cấp. Nếu cậu không dùng thì cũng không có cách nào nhét được vào túi của mình. Hoàn toàn ngược lại chính là chỉ tài trợ cụ thể cho một nhà làm nghệ thuật nào đó, cậu mới có cơ hội nhấc lấy một phần kinh phí làm của riêng. Không đợi bá tước Bùi Phơ đáp lại, Elite đột nhiên bật cười. Hắn sờ soạn túi tiền trên người, cao hứng tuyên bố, cho nên mỗi lần ra ngoài tôi chỉ cầm theo 5 đồng phiếu. 5 đồng phiếu? 5 đồng phiếu? Nếu mà anh đến quán cà phê Victory, anh chỉ có thể gọi được nửa bình nước khoáng thiên nhiên và hai quả trứng chim luộc đấy. Tiểu thuyết giả Agno vừa lầu bầu, vừa nhìn nhà thơ Elite bước ra cửa, cho người vô gia cư đối diện bên đường 5 đồng phiêu. Quán cà phê Victory nằm trong một con hẻm nhỏ ở phố Sách. Khách của quán cà phê này có đủ từ nghị viên quốc hội, quan chức chính phủ, chủ ngân hàng, chủ doanh nghiệp, chuyên gia tài chính, nhà ngoại giao nổi tiếng và rất nhiều tác giả, họa sĩ, nhà thơ, nhà điêu khắc được giới thượng lưu săn đón. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều bị ra lệnh một lần, chỉ còn Lô Miền. Ánh mắt sâu thẳm của bá tước Bùi Phơ nhìn Lô Miền nói, đây là lần đầu tiên cậu tham gia buổi tụ hội của tổ chức mèo đen chúng tôi. Tôi sẽ cho cậu một nhiệm vụ khá đơn giản. Cậu hãy cầm miếng kinh kết của cậu đi tới căn phòng ở chỗ cuối tầng hầm ngầm một quán cà phê, đổi lấy một tờ giấy trắng mang về đây. Đến đây, lại nghe có vẻ thần bí học rồi đấy. Nếu thật sự có vấn đề gì, tôi sẽ biến tầng hầm ngầm kia thành ngọn đuốc. Lô Miền lầm bầm, cầm phần kinh kết của mình, đã bị cắn mấy miếng, dựa theo chỉ dẫn của tiểu thuyết gia Agno, đi tới gần khu vực phòng bếp, tìm được cầu thang dẫn xuống tầng hầm ngầm. Trước khi bốc ở đây, cậu sử dụng máy móc được trang bị ở bên ngoài để châm lửa cho mấy cái đèn khí than treo tường. Trong ánh sáng ảm đạm yếu ớt, cậu đi xuyên qua sảnh lớn, chất đống đồ linh tinh, đến căn phòng ở chỗ sâu nhất. Cánh cửa gỗ màu đỏ thắm của căn phòng này đóng chặt, Lô Miền nghiêng tai, lắng nghe, không phát hiện ra động tĩnh gì cả. Ngoài cửa cũng không có dấu vết khả nghi. Lô Miền nâng tay phải lên, cầm nắm cửa, nhẹ nhàng vặn, chậm rãi đẩy về phía trước. Ánh sáng chiếu từ mấy cái đèn khí than treo tường bên ngoài sảnh lớn của tầng hầm ngầm này hắt vào bên trong căn phòng, soi rõ hình dáng của từng đồ vật bên trong. Đó là những cái đầu ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào vị khách đứng ở cửa. Đồng tử của Lô Miền chợt phóng đại, cậu nhìn thấy mấy cái đầu quen thuộc. Đó là đầu mô phỏng theo tiểu thuyết gia Agnor, họa sĩ Marlene, nhà phê bình văn học Ernest, nhà thơ Elit. Một quả cầu lửa sắp ngưng tụ ra. Lô Miền, người có thần kinh thép lại có quá nhiều trải nghiệm phong phú, đã buộc mình phải bình tĩnh lại và nhận ra vấn đề. Những cái đầu này không có trắng bệch như của người chết, trong phòng cũng không ngập tràn mùi chất bảo quản. Lô Miền vừa khống chế phản ứng của cơ thể, vừa cẩn thận quan sát vài giây, phát hiện ra đây đều là những cái đầu gỡ từ tượng sáp. Chúng giống như là một đốn dưa hấu, mỗi quả được nhét trong một ô vuông khác nhau trên khung gỗ. Mục đích của nhiệm vụ này là khiến cậu kinh hoàng sao? Nếu Thermi Podet không nhắc nhở để cậu cảnh giác cao độ, thì loại trò đùa này sao có thể dọa đến cậu chứ? Thần bí học được biểu hiện ở chỗ nào? Lô Miền suy nghĩ một hồi, rồi đặt miếng kinh kết trong tay vào một ô trên khung gỗ, rồi lấy tờ giấy trắng đặt trên một cái đầu tượng sáp nào đấy. Lúc cậu cầm tờ giấy trắng quay trở lại quán cà phê cơ giới, thấy Agnor, Elite và những người khác đều cười tủm tỉm nhìn mình, giống như đang muốn kìm nén và tìm kiếm nét hoảng sợ còn lưu lại trên khuôn mặt của cậu. Bá tước Bùi Phơ hài lòng gật đầu. Cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sao? Chuyện gì xảy ra? Lô Miền ra vẻ càng nghĩ lại càng sợ nói. Mấy cái đầu sáp này rất thật đấy, làm tim tôi thiếu chút nữa ngừng đập. Agnor mỉm cười ha hả. Đây là món quà gặp mặt mà bá tước dành cho mỗi một vị khách đấy. Hắn có sở thích sưu tầm đầu tượng sáp. Mỗi vị khách mà hắn coi là bạn đều có thể nhận được lời mời của bậc thầy tượng sáp, biến đầu thành tác phẩm nghệ thuật để trong tầng hầm ngầm của quán cà phê cơ giới. Nói cứ như các anh đều đưa đầu cho bá tước Bùi Phơ vậy. Lô Miền liếc mắt nhìn phần cổ của đám người Agnor, nhưng mà không phát hiện ra vết cắt trên cổ. Loại trò chuyện này thêm một hồi về đủ loại tin đồn trong nơi tác giả. Sau khi tài trợ cho mèo đen 2.000 đồng phiếu, Lô Miền nói lời từ biệt. Trước khi rời đi, ánh mắt của cậu tự nhiên đảo qua hai cái bàn một chân kia. Đột nhiên, đồng tử mắt của Lô Miền co lại. Cậu thấy mấy cái đĩa trước mặt bá tước Bùi Phơ và đám người Agnor đều còn miếng kinh cách chưa ăn hết, mà chiếc đĩa sứ trắng để trên bàn lại trống không. Đó vốn là nơi đặt miếng kinh cách hiến tế cho tổ tiên gia tộc Sauron. Nó đã biến mất sao? Lô Miền hoàn toàn không che giấu được vẻ nghi ngờ của mình. Cậu chỉ đến bánh ngọt. Tôi nhớ rõ là còn một miếng kinh cách nữa cơ mà. Bá tước Bùi Phơ mỉm cười, uống một ngụm cà phê nói. Tôi đã ăn rồi. Như vậy sao? Lô Miền làm như đã hiểu ra, mỉm cười đáp lại. Cậu xoay người sang chỗ khác, ra khỏi quán cà phê cơ giới. Nụ cười trên miệng cũng biến mất. Miếng kinh cách của bá tước Bùi Phơ cũng mới ăn có 2 miếng. Trên con đường từ phố Long Ba đến điểm đợi xe ngựa công cộng, Lô Miền thấy bốn phía không có người thì nhỏ giọng nói. Thermi Podet, vì sao anh lại không cho tôi chọn miếng kinh cách có hạt đậu tằm? Nếu ăn đến hạt đậu tằm kia trở thành vua thì chuyện gì xảy ra? Thermi Podet vẫn giữ nguyên trạng thái yên lặng không đáp lại. Lô Miền suy nghĩ một chút, rồi thay đổi câu hỏi. Mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có 2-3 chi tiết có vẻ hơi quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà kết quả cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đều bình thường, không nhìn ra điểm nào có liên quan tới thần bí học cả, hay sức mạnh siêu phàm cả. Vài giây sau, giọng nói hùng hậu của Thermi Podet quanh quẩn trong lỗ tai của cậu. Lần sau cậu có thử không tuân theo mệnh lệnh của vua xem. Không tuân theo mệnh lệnh của vua sẽ có chuyện gì? Nếu mình ăn luôn miếng kinh cách kia, không để lại trong phòng chứa đầu tượng sáp và cứ cầm tờ giấy trắng đi Thì chuyện gì xảy ra? Lô Miền trầm ngâm. Cậu không lập tức quay trở về khu chợ, mà ngồi xe ngựa công cộng đi tới phố Chia, đường Sách. Là thành viên của hội cực quang, cậu cần phải kịp thời báo cáo chuyện mình đã xử lý ở Guillaume Benzi và hướng đi mới nhất của hội chữ thập máu và sắt tới ngày ca, đồng thời xem có thể vặt được thêm chút lợi ích gì không. Việc gia nhập vào ba tổ chức bí ẩn tuy giúp cho cậu có thể lấy được ba phần thưởng, nhưng mà đồng nghĩa với cả việc cậu phải báo cáo một nhiệm vụ tới ba lần. Bên dưới nền đất trụ sở tổng bộ tạp chí Thông Linh, số 19, phố Chia. Ngài ca vẫn như thường lệ, ngồi trên ghế bành màu đỏ, mặt không đổi sắc, lặng lặng lắng nghe Lô Miền thuật lại quá trình cậu lợi dụng lực lượng của hội chữ thập máu và sắt như thế nào để tìm ra Guillaume Benzi, rồi tiêu diệt toàn bộ tín đồ tà thần kia. Khi Lô Miền đề cập tới việc bị cục mưu của giáo hội mặt trời vĩnh hằng này vì sư theo đuổi quyền lực và sức mạnh mà lựa chọn tín ngưỡng vị tồn tại nhân danh túc mệnh, ngài ca chợt cúi thấp đầu làm dấu chữ thập trước ngực theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau đó hắn dùng giọng nói hơi khàn khàn sám hối với cả thần linh: Cha nhân từ, xin ngài tha thứ cho tội lỗi mà con người nơi thế gian này đã phạm phải. Khóe miệng của Lô Miền hơi giật giật, cậu bắt đầu sám hối theo ngài ca, tuy cậu không biết vì sao mình phải sám hối. Sau khi sám hối xong, cậu nói ngắn gọn chuyện chị gái Aura của mình bị phân tách nhân cách và tổ chức tội nhân đứng sau lưng Dos Luis Sanson. Cuối cùng nói: Ngài ca, tôi muốn nhờ ngài tìm ra gia đình nguyên bản của Aura, cũng chính là Dos Luis Sanson. Bọn họ rất có thể là thành viên của một tổ chức tội nhân, là tín đồ tà giáo, tín ngưỡng túc mệnh. Khuôn mặt của ngài ca giấu trong bóng tối với mũi chùm đầu thật lớn. Hắn cất giọng khàn khàn mang theo sung sướng nói: Tôi biết cậu đang nóng lòng muốn báo thù cho Aura, chuyện này không vấn đề gì. Cha nhân từ, Chúa vạn năng chưa bao giờ yêu cầu tín đồ không được tính toán về mình. Nếu có thể kết hợp chuyện của bản thân và sự nghiệp thần thánh là tiêu diệt tín đồ hoàn toàn tà thần kia thì càng tốt. Ở đây tôi thưởng thức nhất chuyện cậu có thể lợi dụng tài nguyên của mình, lợi dụng lực lượng của hội chữ thập máu và sắt để hoàn thành chuyện của mình. Mong rằng cậu có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi sẽ điều tra tội nhân. Hắn đồng ý với lời thỉnh cầu của Lô Miền, mà đây cũng chính là khát vọng của hắn. Đó là thông qua việc tìm kiếm người nhà của Dos Luis Sanson để đối phó với các tổ chức tội nhân, tín ngưỡng tà thần, tín ngưỡng túc mệnh. Cảm ơn ngài, ngài ca. Lô Miền thật tâm nói. Cậu cân nhắc một chút rồi lại nói tiếp. Cái chết của Guillaume Benzi có thể sẽ khiến cho người phi phạm với chính phủ giết giáo truy lùng tôi hơn. Không biết có vật phẩm thần kỳ nào phù hợp với tôi mà có thể giúp tôi thay đổi dung mạo, chiều cao cơ thể bất cứ lúc nào không? Cậu đang cố gắng tìm kiếm cơ hội biến thành Aura, dùng thân phận múc cổ trà trộn vào hội nghiên cứu kiểu đầu chó lông xoăn. Giọng điệu của ngài ca bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt hơn. Ở chỗ tôi chỉ có nguyên huyết là có thể giúp cậu đạt được hiệu quả như mong muốn thôi. Chỉ cần cậu có thể khống chế được máu thịt của mình là có thể thay đổi ngoại hình và chiều cao của bản thân bất cứ lúc nào. Tuy nó không thể biến chuẩn xác thành bộ dạng mà cậu muốn, nhưng cũng đủ để che giấu thân phận thật của cậu. Vấn đề duy nhất là cậu phải tiêm nó vào người trước. Thời gian hiệu quả cũng ngắn, không thể muốn biến lúc nào là biến được. Thật ra thì có thể chấp nhận được nhược điểm không thể biến chuẩn xác thành bộ dạng mà mình muốn. Dù sao thì mỗi lần tụ hội, các thành viên của hội nghiên cứu kiểu đồ chó lông xoăn sẽ đều hóa trang để khác người, không biết được bộ dạng thật của mình. Nếu có người quan sát nào có ấn tượng sâu sắc về hắn, hắn hoàn toàn có thể nhận ra Aura, phân biệt được thật giả từ ánh mắt cho tới góc xương cằm. Muốn hóa trang thành múc cổ, qua mắt được tất cả mọi người, thì phải làm sao để khuôn mặt bên dưới mặt nạ giống Aura như đúc, mà tác động tiêu cực của nguyên huyết là thứ mà cậu không thể thừa nhận được. Lô Miền suy nghĩ điều này trước khi sắp xếp lại từ ngữ rồi nói: Tôi sợ sau khi tiêm nguyên huyết vào người, tôi lại biến thành dạng nguyên thủy nhất của con người. Mặc dù có Chúa che chở, thân thể và tinh thần không đến mức xuất hiện vấn đề gì, nhưng mà cũng rất dễ bị người của hội chữ thập máu và sắt phát hiện ra bất thường, nhận ra tín ngưỡng thật sự của tôi. Ngài ca hơi thất vọng thở dài. Đây cũng là một vấn đề. Tuy tôi tin rằng Chúa sẽ che chở cho chúng ta, giúp một tín đồ ngoan đạo như cậu không bị phát hiện, nhưng băn khoăn của cậu không phải là không có đạo lý. Cuối cùng cũng ném được chuyện nguyên huyết ra sau, Lô Miền chuyển sang chủ đề khác. Gần đây hội chữ thập máu và sắt yêu cầu tôi tiếp xúc với cả một người. Cậu thuật lại từ lúc các nơ Martin triệu tập tới lúc trò chuyện rồi chơi trò kinh kích chấm dứt. Điều duy nhất cậu không nói chính là lời nhắc nhở của Tommy Bordet, mà đẩy chuyện đó thành việc này là do kiến thức thần bí học của mình phong phú. Mình nhạy bén nhận ra vấn đề, cố ý tránh né không động tới bất thường kia. Ngày càng nghiêm túc nghe hết câu chuyện, cũng không cắt ngang. Đợi Lưu Miền nói xong, hắn mới đứng dậy, thong thả vài bước nói. Tiếp theo, cậu cần tìm hiểu xem tại sao hội chữ thập máu và sắt lại tiếp xúc với cả thành viên của gia tộc Salon. Là muốn nhắm đến tài sản của Salon, hay là tính toán hợp tác cùng họ? Vâng, ngài ca. Cho dù ngài ca không đề cập đến chuyện này, thì Lưu Miền cũng phải điều tra rõ tình hình tương ứng. Ngài ca đứng dậy, nhìn về phía của cậu rồi nói. Trực giác của cậu không sai. Nếu trò chơi kia xuất hiện lỗ sai, rất có thể sẽ tạo thành một vụ tai nạn thần bí học. Đối tượng hiến tế của Buifer là Vermont Salon, là thành viên quan trọng của vương thất Salon lúc bấy giờ. Hắn sinh ra trong nhánh Champion, sau lại được vua Earth thứ 12 nhìn chúng, đưa về gia tộc chính để tập trung bồi dưỡng. Vermont có điểm xuất phát tốt, nhưng mà không có kết cục tốt. Cuối đời hắn mất tích một cách thần bí, chẳng ai biết hắn đi đâu. Điều này đã khiến cho vương thất Solon bị tổn thất cực lớn. Mà trong 20 năm sau đó, một vài thành viên quan trọng của vương thất Solon hoặc là chết một cách quỷ dị, hoặc là đột nhiên phát điên. Thực lực của gia tộc bị giảm sút nghiêm trọng, cho đến khi bị Russell thống trị. Một trong những nguyên nhân giúp đại đế Russell có thể lật đổ vương triều Solon chính là vương thất cũ bị suy tàn sao? Việc Vermont mất tích một cách thần bí đã xảy ra 200-300 năm. Vì sao còn có thể tạo thành biến hóa thần bí học nguy hiểm trong lễ hiến tế đơn giản ngày hôm nay? Lưu Miền nghe ngài ca nói xong, trong đầu lập tức nảy ra mấy ý nghĩ. Trong căn hộ 601, số 3, phố Wycott, Jenna, người mới thu nhập được một vài thông tin từ chỗ người tịnh hóa trở về. Vừa bước vào trong căn hộ, cô lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm Franca, muốn trao đổi với cô ấy. Liếc mắt một cái, Jenna thấy cánh cửa phòng ngủ chính mở hé, bên trong truyền ra tiếng gõ tạch tạch tạch. Franca, cô gọi một tiếng. Giọng nói trong suốt như nước của Franca truyền ra. Ở đây, vào trong nói chuyện đi. Jenna chưa bao giờ vào thăm phòng ngủ của Franca. Nghe vậy thì do dự vài giây, rồi mới đi tới, đẩy cửa phòng ra. Đôi mắt màu xanh lam của cô chợt sáng lên, chỉ thấy một cỗ máy móc vô cùng phức tạp được kê sát vách tường cách xa cửa sổ. Nó được tạo thành từ vô số bánh răng quay xung quanh một trụ màu đồng thau, đòn bẩy, trục cong, đinh ốc được gắn vào nhau. Jenna ngạc nhiên nhìn cỗ máy cao hơn cả người của mình này hỏi, đây là cái gì? Đây là động cơ khác biệt đời thứ ba, được thay đổi bởi một vị thiên tài nào đó, cũng có thể gọi là máy phân tích. Đây là bản cắt bớt, bản đơn giản hóa, bản thu nhỏ. Căn phòng này của chị không thể chứa được bản đầy đủ. Franca ngồi trước cỗ máy phức tạp này, vừa gõ máy đánh chữ kiểu mới, vừa tự hào giới thiệu với cả người bạn đồng hành của mình. Chị thật sự là tín đồ của thần hơi nước và máy móc sao? Jenna bột miệng nói. Franca cười hì hì nói, thỉnh thoảng thì là thế. Jenna quan sát tỉ mỉ thứ gọi là máy phân tích, phát hiện đầu dưới của nó được nối với cả một máy điện báo và hai máy đánh chữ bằng kim loại. Franca ngừng gõ không lâu thì một máy đánh chữ được máy phân tích khởi động, bắt đầu đánh ra một đám chữ cái lên tờ giấy trắng, mà động lực và tin tức của máy phân tích đến từ động cơ thu phát vô tuyến điện. Đây là cái gì vậy? Jenna cảm giác mình giống như là một người thất học vậy. Franca vui sướng chỉ vào cỗ máy phân tích kia nói, chỉ cần duy trì tính thống nhất của mã hóa, cỗ máy này có thể giúp chị tự động phiên dịch điện báo với dạng mã, gõ ra chữ cái tương ứng, tạo thành từ đơn chính xác thông qua bàn máy đánh chữ nối với cả ngón tay bằng kim loại này. Nói cách khác, chị có thể đọc được nội dung của điện báo mà không cần phiên dịch bộ mã mình nhận được, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực của chị. Tương tự như vậy, chị có thể dùng ngôn ngữ bình thường để viết điện báo. Nó có thể giúp chị tự động mã hóa thông qua việc cài đặt sẵn sóng cao tần radio gửi đi. Jenna nhìn các tổ hợp bánh răng chuyển động khác nhau, miễn cưỡng có thể nghe hiểu những gì mà Franca mùa nói. Điều này có nghĩa là gì? Cô khó hiểu hỏi. Franca hơi ngẩn ra. Ý nghĩa là biến việc nói chuyện phiếm thông qua điện báo trở nên bớt phức tạp hơn, có thể nói được hàng ngày, chỉ là hơi tốn giấy thôi. Nói chuyện phiếm, điện báo, Jenna càng khó hiểu. Franca làm cỗ máy phức tạp như thế này chỉ để nói chuyện phiếm bớt phức tạp hơn sao? Vậy tiếng gõ chữ cô nghe thấy mỗi đêm là Franca đang nói chuyện phiếm sao? Đúng vậy, Franca đắc ý cười nói. Người bạn làm trong quân đội Ruen kia của chị đang phản hồi lại thông tin mà Anthony Ray muốn. Vừa rồi chị chỉ đang hàn huyên mấy chuyện với hắn thôi. Tuy cô có thể thỉnh cầu tư liệu tương ứng từ cô thẩm phán, nhưng mà từ trước đến nay, nếu có thể tránh làm phiền đến Major Arcana của mình, cô đều sẽ tránh. Franca vừa dứt lời, máy phân tích cũng hoàn thành nhiệm vụ đánh chữ. Tin điện báo đã được thể hiện đầy đủ bằng ngôn ngữ Entit. Franca rút tờ giấy kia ra, liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đêm khuya, bên trong căn hộ 601, Lô Miền, Anthony Ray, Franca và Jenna lại tụ tập một chỗ. Franca giơ tờ giấy trong tay, nói với cả Anthony. Tôi đã nhận được tin phản hồi lại. Ghi chép của quân đội Ruen về trận chiến kia là căn bản không có trận chiến kia. Không có trận chiến kia? Anthony Ray trợn trừng mắt, đứng phát dậy. Không có trận chiến kia sao? Lô Miền nhướng mày. Đáp án này đúng là nằm ngoài dự đoán. Franca khẽ gật đầu, nhìn Anthony Ray rồi nói. Nói một cách đơn giản thì là kẻ tấn công anh và đồng đội của anh rất có thể không phải quân đội Ruen. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào.